Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tước huyền tước thiết đại pháp. Bên cạnh áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ chờ nhân quân là hâm mộ nhìn về phía Trương Nguyên. Có thể được đến địa bảng cường giả truyền thụ, mặc kệ công phu gì, tuyệt đối cũng sẽ không thấp. Tiết Thanh khẽ cười nói. Đây là năm đó ta du lịch giang hồ lúc, may mắn đạt được một môn công phu, tên là Tước Thiết Đại Pháp, không biết ngươi có nguyện ý học hay không? Tước huyền Tước Thiết Đại Pháp, Trương Nguyên mộng, nhai em gái ngươi a. Công phu này có cái dám dùng, hắn đương nhiên biết môn công phu này, đây là cổ đại hiệp thế giới bên trong, ma giáo một môn tuyệt học, luyện về sau. Nuốt sống kim thiết như đậu hũ, thế nhưng là lại có thể nuốt lại có cái dám dùng. Tổng không thể cùng người giao thủ thời điểm người ta dùng kiếm, ngươi dùng miệng a, cái này cũng quá có sai lầm phong độ. Sau này trên giang hồ truyền ra về sau, hắn phiên thiên thủ Trương Nguyên còn có cái gì mặt mũi? Nói không chừng ngay cả tên hiệu đều sẽ bị người sửa lại, đổi thành miệng rộng nuốt thương khung, miệng rộng ăn tứ phương, miệng rộng nhai vàng bạc. Giang hồ Trương huyền kia hoặc phong thực sự quá đẹp. Trương Nguyên sắc mặt có chút u ám không chừng. Làm sao, ngươi không nguyện ý học? Tiết Thanh bỗng nhiên cười nói. Trương Nguyên lộ ra vẻ xấu hổ, nói, Tiết trưởng môn, công phu này cũng quá khác loại, có thể hay không truyền thụ cho ta một môn hơi bình thường công phu? Ta hôm qua nhìn ngươi một trưởng vỗ ra, hình thành màu xanh đại thủ ấn. Đó là cái gì võ công? Không biết có thể truyền thủ. Tiết Thanh lắc đầu, nói, cái này không thể được. Đây là ta thần trưởng bang đích truyền võ công bài vân trưởng. Chỉ truyền bang chủ, cái khác bất luận kẻ nào đều không thể học. Bài vân trưởng, Trương Nguyên trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Tiết trưởng môn. Thần trưởng bang đời sau bang chủ định ra tới rồi sao? Ngài nhìn ta được không? Ta bái ngươi làm thầy như thế nào? Trương Nguyên cuống quýt hỏi. Đây chính là bài vân trưởng. Bài vân trưởng, hắn tâm thần kích động, khó mà ngăn chặn. Tiết Thanh không khỏi không còn gì để nói. Một bên áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ mấy người cũng đều là khóe miệng co giật. Bị Trương Nguyên cỗ này vô sỉ kinh chiết phục, Tiết Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, tràn ngập áy náy nói, ta thần trưởng bang hạ nhiệm bang chủ đã định ra tới. Cho nên môn công phu này là vạn vạn không thể truyền cho ngươi. Trương Nguyên lập tức lộ ra vô, cùng vẻ tiếc hận, Tiết Thanh bỗng nhiên cười một tiếng, nói, Trương Nguyên. Cái này Tước Thiết Đại Pháp có thể được xưng là bên trong thượng đẳng võ học. Ngươi vì sao không nguyện ý học? Môn công phu này sau khi luyện thành, có thể nuốt vàng, nuốt sát, không có gì không nuốt. Càng là có thể trong kích thích bẩn, để nội tạng trở nên cực kỳ cường hãn. Ngay cả nội khí tu vi đều sẽ thật to tăng cường. Sau này tu luyện bất luận cái gì công phu, đều đủ để làm ít công to. Ta tuổi trẻ khi đó, chi cho nên có thể đạt được đại thủ kình thiên khung tên hiệu, hoàn toàn là bái thâm hậu nội lực ban tặng. Mà ta nội lực chi cho nên có thể cường hãn như thế, cũng là may mắn mà có cái này Tước Thiết Đại Pháp. Bây giờ ta đem nó truyền cho ngươi, ngươi hảo hảo tu tập, phối hợp ngươi bây giờ nội công, sớm tối ngươi sẽ nhất phi trùng thiên. Cái này đối với ngươi mà nói là thật to chuyện tốt. Hắn mở miệng cười nói. Thật sao? Trương Nguyên hồ nghi nói. Vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá tại liên tục xác định không cách nào đạt được cái khác võ công về sau, hắn đành phải cố mà làm tiếp nhận cái này Tước Thiết Đại Pháp. Tước Thiết Đại Pháp, nhai em gái ngươi đại pháp. Hắn trong lòng thầm nhủ, Tiết Thanh lúc này đem tu hành yếu quyết truyền thụ cho hắn. Cũng vì hắn từng cái giải thích, bên cạnh áo bào đen đội trưởng bọn người, lập tức thức thời rời đi. đợi đến Trương Nguyên triệt để làm minh bạch về sau, Tiết Thanh mới vẫy tay, để áo bào đen đội trưởng bọn người lần nữa trở về. Đúng rồi, Tiết trưởng môn, các ngươi đi về sau, ta làm như thế nào đi tìm các ngươi? Long môn nhiệm vụ, ta làm như thế nào xác nhận? Trương Nguyên hỏi, Tiết Thanh mỉm cười, nói, điểm này, ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong. Hắn từ trong ngực cầm ra một cái bàn tay lớn nhỏ quyền trục. Nhìn không phải vàng không phải sắt, vật liệu cổ quái, lóe ra cổ pháp chi sắc. Hắn đem cái kia tiểu quyền trục giao cho Trương Nguyên, nói, cái này chính là Long môn nhiệm vụ bảng. Long môn thành viên, nhân quân một cái, phía trên không chỉ có tất cả Long môn thành viên liên hệ đường tắt, còn có tất cả nhiệm vụ tên. Mỗi lần xuất hiện tân nhiệm vụ, cũng sẽ ở phía trên hiện ra. Ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, nó sẽ là của ngươi. Sau này muốn xác nhận nhiệm vụ, chỉ cần tâm niệm vừa động, nhiệm vụ đằng sau tự nhiên sẽ xuất hiện tên của ngươi. Nhiệm vụ bảng, nhỏ máu nhận chủ, Trương Nguyên con mắt lóe lên. Nhiệm vụ bảng ngược lại không có gì. Nhỏ máu nhận chủ, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Hàng cao cấp, tuyệt đối là hàng cao cấp. Hắn cuống quýt nhận lấy cái kia tiểu quyển trục, mở ra về sau, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít, tràn ngập vô số văn tự, chia làm thượng quyển cùng hạ quyển. Thượng quyển tất cả đều là nhiệm vụ đằng sau thì là đủ loại ban thưởng giá trị. Đến nay còn có mấy chục đầu nhiệm vụ không có hoàn thành. Hạ quyển thì là từng dãy võ công tuyệt thế, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược các loại. Đằng sau tất cả đều tiêu chú hối đoái đủ loại ban thưởng giá trị nhìn lướt qua. Phát hiện xếp tại hàng đầu võ học, trên cơ bản tất cả đều là hắn nghe qua. Thần chiếu kinh, dịch cân kinh, giá y thần công, bất tử ấn pháp, vô tướng thần công, tiểu vô tướng công, thần đao trảm, tam phân quy nguyên khí, thiên cương đồng tử công chờ chút. T. Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, khủng bố như vậy, bất quá những này võ học cần có ban thưởng giá trị, cũng đều cao đến dọa người, động một tí đều là mấy vạn. Tại những này võ học góc dưới bên trái, thì là từng dãy tên người cùng địa chỉ, tất cả đều là Long môn thành viên chính thức. Bất quá để hắn kỳ quái là, những người này danh ra cùng một chỗ, còn chưa đủ 30. Tiết trưởng môn, Long môn chỉ có ngần ấy thành viên sao? Trương Nguyên hỏi, Tiết Thanh gật gật đầu, nói, Long môn sự tình, can hệ trọng đại, cho nên thành viên càng ít, nhưng là mỗi một cái trở thành Long môn thành viên người, đều phải là chân chính cường giả, hoặc là tuyệt đối tiềm lực. Trương Nguyên lập tức phản ứng lại, trong nội tâm mừng thầm, nói như vậy, hắn cũng là tiềm lực một viên. Lúc này cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở trên quyển trục, lập tức quyển trục phát ra từng đợt mông lung quang mang, biến mất tại hắn trong lòng bàn tay. Sau một khắc, trong đầu hắn nhiều hơn một cái đồ vật, tinh tế cảm ứng, chính là cái kia quyển trục. Hắn suy nghĩ khẽ động, có thể thoải mái mà khống chế quyển trục, không có chút nào khó chịu. Quả nhiên là hàng cao cấp, hắn thầm nghĩ trong lòng. Trương Nguyên, cái này Long môn quyển trục, nhỏ máu nhận chủ về sau, liền cùng tính mạng của ngươi mật thiết tương quan. Một khi ngươi bị người giết chết, thể nội quyển trục liền sẽ lập tức vỡ nát. Đây là vì phòng ngừa quyển trục rơi xuống ngoại nhân trong tay, dẫn phát giang hồ oanh động. Tiết Thanh nói, minh bạch. Trương Nguyên gật đầu, còn có sự tình khác sao? Tiết Thanh hỏi, Bình Đẳng Vương cùng Chuyển Luân Vương làm sao bây giờ? Còn thẩm vấn sao? Trương Nguyên hỏi, không cần thẩm, ta một hồi tự mình đập chết bọn hắn. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ liền không nên xuất hiện trên đời này. Ta cũng không muốn ép hỏi bọn hắn tu hành phương pháp. Tiết Thanh nói, môn công phu này quá đau đớn thiên hòa. năm đó viết sách người, sách thành ngày, thiên vũ huyết, quỷ điên khóc, viết sách người bản thân cũng tại viết xuống một chữ cuối cùng thổ huyết bỏ mình. Hắn thấy, môn công phu này căn bản không nên xuất hiện trên thế gian. Trương Nguyên cũng nhẹ gật đầu, Tiết Thanh muốn đích thân động thủ, hiển nhiên là không tin tưởng những người khác. Vậy ta liền đi trước, sau này làm nhiệm vụ thời điểm, gặp lại đi, Trương Nguyên nói, Tiết Thanh chờ nhân quân nhẹ gật đầu, bước chân mở ra, đột nhiên đình trệ, Trương Nguyên cười hì hì nhìn về phía áo bào đen đội trưởng. Nói, vị đội trưởng này không biết xưng hô như thế nào. Hắn đến bây giờ còn không biết áo bào đen đội trưởng tên gọi là gì. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tống Thiên Kiều, áo bào đen đội trưởng trầm giọng nói. Đa tạ, Trương Nguyên rời đi nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.